Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả, Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 116, Dương Lạc chạy trốn. Miyamoto bị đánh sơ sơ một cái buổi chiều. Vẫn là bốn người thay phiên đánh. Trên mình không có một chỗ địa phương tốt không nói. Càng là liền nói chuyện khí lực cũng không có. Người nghe nỉ non, người gặp rơi lệ, thậm chí đến cuối cùng. Cái này bốn cái ám cảnh đỉnh phong đều đã không muốn tiếp tục đánh nữa. Bởi vì bọn hắn sợ đem trước mắt Miyamoto cho tươi sống đánh chết. Như không phải bởi vì Miyamoto có ám cảnh thực lực. Tại như vậy mạnh mẽ thế công phía dưới. Chỉ sợ sớm đã một mệnh ô hô. Mà lúc này Tần Phong cũng là vừa mới đỗ xe. Không phải hắn không chống nổi. Là Tô Nhược Tuyết không chống nổi. Nằm tại như là bị nước ngâm qua trên giường. Tô Nhược Tuyết tuy nói 10 điểm khó chịu. Thế nhưng nàng hiện tại liền động một ngón tay khí lực cũng không có. Nguyên bản tinh mỹ trang dung đã bị phá hư. Bôi lên son môi bờ môi cũng khô cạn lên. Trên mình càng là khắp nơi đều giữ lại Tần Phong cái kia không biết xấu hổ nước miếng. Tần Phong nhìn thấy Tô Nhược Tuyết bộ dáng này. Cũng không tốt tiếp tục lái xe. Lập tức liền định đem Tô Nhược Tuyết ôm. Muốn đem nàng thả ở trên sofa. Bởi vì cái này giường đã không có cách nào ngủ. Thế nhưng tại Tần Phong vừa mới đem Tô Nhược Tuyết ôm lấy thời điểm. Tô Nhược Tuyết cả người như là nai con bị hoảng sợ đồng dạng. Cấp bách khoát tay. Ta không được. Ta thật không được. Lão công ngươi để ta nghỉ ngơi một chút. Tuy nói hoảng sợ. Nói chuyện với Tô Nhược Tuyết cũng là lộ ra trung khí không đủ. Nhìn thấy một màn này. Tần Phong không khỏi có chút tự trách chính mình có phải hay không chơi quá mức một chút. Lúc này Tô Nhược Tuyết dáng dấp để Tần Phong có chút đau lòng nói. Không lái xe. Dẫn ngươi đi trên ghế sofa nghỉ ngơi. Nghe được Tần Phong, Tô Nhược Tuyết quả nhiên không vùng vẫy. Mặc cho Tần Phong đem nàng ôm lấy. Đem Tô Nhược Tuyết trên mình lau sạch sẽ phía sau. Tần Phong đem ôm trên ghế sofa. Vừa mới tiếp xúc sofa. Tô Nhược Tuyết liền trực tiếp ngủ thiếp đi. Nhìn thấy Tô Nhược Tuyết bộ dáng này. Trong lòng Tần Phong lần nữa tự trách lên. Cũng không phải hắn không thương Hương Tiếc Ngọc. Chủ yếu là hôm nay tâm tình là thật hơi không khống chế được. Vốn chính là bởi vì Dương Lạc sự tình. Toàn bộ buổi sáng đều có chút sụp đổ. Hắn muốn khống chế tâm tình của mình. Liền đi tới trên thao trường muốn giải sầu một chút. Thế nhưng còn không chờ hắn chờ bao lâu. Tô Nhược Tuyết tại cửa ra vào bị người ngăn lại tin tức liền truyền đến trong tai của hắn. Như không phải bởi vì không muốn bạo lộ võ lực của mình giá trị. Tần Phong hận không thể ngay tại chỗ đem Miyamoto chém giết. Nhưng dù cho như thế, cố nén trong lòng tức giận hắn, vẫn là không có đem khống chế tốt trên người mình sát ý. Bất quá cũng may không có người chú ý tới điểm này. Cuối cùng xung quanh cảnh giới cao nhất vẫn là thủ hạ của hắn. Vẫn là ám cảnh đỉnh phong, vốn cho là mình có thể ngăn chặn thể nội phần kia lửa giận. Thế nhưng tại Tô Nhược Tuyết cố ý chỉ dẫn xuống, cộng thêm Tô Nhược Tuyết cái kia tinh xảo ăn mặc, đem chính mình ăn mặc cùng tiên nữ đồng dạng, Tần Phong cũng nhịn không được nữa, trực tiếp đem cái này tiên nữ cho đánh rơi mây xanh. Tuy nói xe của mình chỉ mở ra một nửa, bất quá Tần Phong lúc này trong lòng áp lực đã hoàn toàn biến mất trống không. Tỉnh táo lại Tần Phong lập tức nhớ tới hôm nay cái kia đùa giỡn Tô Nhược Tuyết người. Nghĩ tới đây, Tần Phong cầm lên điện thoại di động của mình, nhìn một chút ngay tại ngủ say Tô Nhược Tuyết. Tần Phong đi vào nhà vệ sinh, gọi thông thủ hạ số. Thiếu gia, Tần Phong mới gọi thông số. Bên đầu điện thoại kia liền truyền đến cung kính vô cùng âm thanh. Người đây, hấp hối, ta mẹ nó, các ngươi đánh ác như vậy sao? Tần Phong kinh ngạc, thủ hạ nghe xong trực tiếp mộng. Không phải thiếu gia ngài. Chấm ngoặc kép, nói lấy. Hắn không dám nói tiếp. Nhưng Tần Phong cũng là minh bạch bọn hắn ý tứ. Mặc dù nói là chính mình để mấy người đánh. Thế nhưng không để bọn hắn đánh ác như vậy a. Đây chính là lưu cho Dương Lạc. Cái đồ chơi này Miyamoto mặc dù chỉ là cái ám cảnh sơ kỳ. Nhưng tại trường học trong phó bản. Thế nhưng một cái đại boss trợ giúp Dương Lạc đột phá đến ám cảnh không nói. Sau này càng là gọi tới sư phụ của hắn Miki Tanikawa. Để Dương Lạc trực tiếp đột phá đến siêu phàm. Dạng này nhân vật mấu chốt đều đã bị đánh hấp hối. Trường học kia phó bản làm cái gì? Vốn là Tần Phong đã phát tiết đi ra tâm tình. Thoáng cái lại biến đến hỏng bét lên. Mà điện thoại bên kia, lão đại là không dám mở miệng. Thế nhưng nhìn thấy tiểu tứ nhìn về phía mình ánh mắt. Lập tức nghĩ tới một việc. Đúng rồi lão đại, tiểu tứ bên kia có tình báo hồi báo cho ngươi. Tiểu tứ, nghe được cái tên này. Tần Phong có chút dừng lại. Nguyên bản còn cảm thấy có chút nan giải, sắc mặt hắn bỗng nhiên vui vẻ. Dương Lạc bên kia có động tĩnh. Ân, vẫn là để tiểu tứ cùng ngươi nói đi. Điện thoại cho hắn. Nói lấy, bên đầu điện thoại kia liền truyền đến một trận thanh âm đứt quãng. Theo sau điện thoại lần nữa bị người cầm lấy. Tần Phong không nói hai lời trực tiếp hỏi. Lưu gia bên kia liên hệ Dương Lạc sao? Tần Phong cơ hồ thoáng cái liền đoán được tiểu tứ muốn báo cáo cái gì. Cuối cùng loại trừ Lưu gia liên hệ Dương Lạc. Cái khác bọn hắn cũng không đến mức tới báo cáo. Nghe vậy, tiểu tứ lập tức nói. Đúng vậy, giữa trưa lúc ấy vừa mới liên lạc qua. Quả nhiên, nghe đến lời này, trên mặt Tần Phong vui sướng càng lớn. Cuối cùng có động tĩnh. Dương Lạc tại Lư Tử Nguyệt trên người nữ nhân kia nằm mấy ngày. Cuối cùng chịu đứng lên. Nghĩ tới đây, Tần Phong không kịp chờ đợi hỏi. Vậy ngươi có biết hay không bọn hắn nói chút gì? Nghe vậy, bên đầu điện thoại kia có chút ấp úng nói. Trong điện thoại nói cái gì ta không biết. Bất quá Dương Lạc tên kia đã chạy đường. Ta đã phái Tiểu Ngũ đi cùng lấy. Dương Lạc, chạy trốn. Tĩnh, cực kỳ yên tĩnh. Toàn bộ trong điện thoại loại trừ tiểu tứ cái kia khẩn trương tiếng hít thở. Liền không có cái khác âm thanh. Tần Phong một mặt trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt tấm kính. Hắn trọn vẹn không nghĩ tới. Dương Lạc lại có thể chạy trốn. Dương Lạc tại sao muốn chạy trốn? Hắn đây không phải thật tốt à? Chẳng lẽ Lưu gia cho hắn báo cáo cái gì? Tần Phong hiện tại trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Nhưng sự tình dường như đã đến không cách nào vãn hồi tình trạng. Nhân vật chính không còn. Trong quyển sách này dường như liền còn lại chính mình cái này phản phái cùng rất nhiều nữ chủ. Về phần Dương Lạc chạy đến đâu bên trong, Tần Phong lúc này đã không thèm để ý. Như là đã chạy trốn. Như thế chạy đến đâu bên trong liền căn bản không trọng yếu. Thế nhưng nghi hoặc sau đó, trong lòng Tần Phong nhưng lại có chút khẩn trương. Dương Lạc chạy trốn, cái thế giới này nội dung chuyện dường như đã băng. Ở kiếp trước, chính mình giết chết Dương Lạc sau đó, vẻn vẹn qua một ngày, thời gian liền về tới ban đầu trạng thái. Như vậy hiện tại đâu? Có phải hay không chính mình lại phải về đến ngày đầu tiên? Tần Phong mở cửa phòng ra, nhìn hướng Tô Nhược Tuyết, nhìn xem Tô Nhược Tuyết trắng toát làn da. Tần Phong lúc này lại là một điểm tà niệm đều không có. Chính mình phải đi về. Như thế Tô Nhược Tuyết đây, nàng lại nên làm cái gì? Tuy nói hắn còn có thể nhìn thấy Tô Nhược Tuyết, thế nhưng thời điểm đó Tô Nhược Tuyết vẫn là hiện tại Tô Nhược Tuyết sao? Xoạch, điện thoại rơi vào mặt đất. Trong điện thoại còn không ngừng truyền đến tiểu tứ vô cùng khẩn trương âm thanh. Thiếu gia, thiếu gia. Thế nhưng lúc này Tần Phong cũng là giống như cái gì đều không nghe được đồng dạng. Cả người ngơ ngơ ngác ngác hướng về Tô Nhược Tuyết phương hướng đi đến. Tần Phong tâm lúc này như là bị kim đâm đồng dạng. Từng trận đau đớn, đi tới Tô Nhược Tuyết bên cạnh. Nhìn xem gần trong gang tấc Tô Nhược Tuyết. Tần Phong cái kia một mực bất cần đời trong hai mắt. Lộ ra một chút đau lòng, một chút không bỏ. PS, chương thứ 5, lần nữa cường điệu một thoáng. Quyển sách tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ đọc điểm. Đây là một cái rất trọng yếu chuyển hướng. Tác giả yêu cầu suy nghĩ một thoáng. Ngày mai mới có thể viết ra. Hy vọng các vị có thể đủ nhiều nhiều bỏ phiếu ủng hộ. Tác giả cũng biết. Đám fan hâm mộ nhìn đến đây khẳng định rất khó chịu. Rất gấp. Ngày mai tác giả tranh thủ đi ngủ sớm một chút tỉnh. Sớm một chút viết ra. Hy vọng các vị có thể đủ nhiều nhiều bỏ phiếu ủng hộ một thoáng. tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.